Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. U Minh Sơn sát chiêu, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói một tiếng. Hắn tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi nhìn thấy một cái lợi hại yêu thú. Yêu thú này thực lực là phi thường cường đại. Là hóa thần cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch có một đoạn thời gian. Thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy quá nhiều hóa thần cảnh yêu thú. Đây là địa hành long. Mạc Khuynh Thành nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cường đại. Yêu thú nàng nhịn không được nhíu mày. Nàng không giống Đoạn Lăng Phong không bình thường hy vọng nhìn thấy cái này kiếm gãy bên trong dãy. Núi yêu thú, hóa thần cảnh yêu thú. Một khi nàng gặp được, nàng chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần. Đúng, đây là địa hành long. Nơi này không riêng chỉ có một đầu địa hành long, mà chính là có một đám địa hành long. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành một mặt nghi trọng. Trước đó Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Hắn cảm thấy cái này kiếm gãy sơn mạch không có có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng là giờ khắc này ở nhìn thấy này một đám địa hành long về sau. Đoạn Lăng Phong hắn ý thức được. Cái này kiếm gãy sơn mạch hẳn là một chỗ phi thường khủng bố hiểm địa. Hóa thần cảnh yêu thú là quần cư yêu thú. Việc này chỉ sợ nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Phải biết tại Ma Tha vương quốc nhỏ như vậy vương quốc tối cao cấp chiến lực chẳng qua là anh biến. Cảnh võ giả, về phần hóa thần cảnh võ giả, đó là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Mà tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, này thuộc về trong truyền thuyết hóa thần cảnh yêu thú lại là quần cư động vật. Chỉ sợ sẽ là Mạc Khuynh Thành, bọn họ cũng không nghĩ tới. Từ khi bọn họ rời đi Ma Tha vương quốc, bọn họ vậy mà trưởng thành đến đáng sợ như thế tình trạng. Hóa thần cảnh võ giả, cùng yêu thú đều có thể tùy tiện đem chém giết. Tốt a, trong này địa hành long số lượng quá nhiều. Chúng ta tạm thời còn không lấy đối phương bạo phát xung đột. Đoạn Lăng Phong thần niệm, chỉ là cảm nhận được này địa tâm long tồn tại. Hắn cũng không có ngốc đến sông đi vào cùng những này điểm địa hành long đại chiến. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong cùng những này địa hành long đại chiến lời nói. Đoạn Lăng Phong bọn họ sau cùng coi như có thể thắng lợi cũng là át chủ bài đủ. Ra được trả bằng mất. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn nhất cũng là gặp được Thiên Cơ Cốc. U Minh Sơn, cự kiếm phái vây giết. Dạng này là hắn có thể đủ kẻ gây tai họa. Để cho bọn họ tới đối phó những này địa hành long. Sau đó mượn nhờ địa hành long chi thế. Đem bọn hắn chém giết, kỳ thực cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở lấy Mạc Khuynh Thành cũng sẽ không ngốc đến muốn. Cùng những địa hình này long đại chiến một trận, bởi vì hắn biết coi như, bọn họ có thể chém giết một đầu địa hành long, có thể là không thể chém giết này một đám địa hành long. Đoạn Lăng Phong bọn họ là đi, thế nhưng là bọn họ lại nhớ kỹ cái này địa hành long nơi ở địa phương. Cái này kiếm gãy sơn mạch thật đúng là khủng bố a, thẳng đến thoát đi cái này địa hành long nơi ở. Địa phương, cái này mà Khuynh Thành vẫn là một mặt lòng còn sợ hãi. Đây không phải Đoạn Lăng Phong nhắc nhở, bọn họ tùy tiện xâm nhập cái này địa hành long lãnh địa. Như vậy sau cùng các loại lấy bọn hắn chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần. Thật giống như hai chúng ta còn không có xâm nhập cái này kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói, tại cái này kiếm gãy sơn mạch, còn có rất nhiều so sánh khủng bố địa phương, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện a. Cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ xâm nhập cái này kiếm gãy sơn mạch thời điểm, mà cái này tam đại phái thế lực cũng đi theo xâm nhập cái này kiếm gãy sơn mạch. Tại kiếm gãy sơn mạch, bọn họ phát hiện đại lượng tài nguyên tu luyện. Có càng ngày càng nhiều tam đại phái đệ tử tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, mỗi ngày đều hội bạo phát thảm liệt đại chiến. Tam đại phái đệ tử bọn họ cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú chém giết cùng một chỗ. Kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú thực lực là phi thường cường đại. Cũng là tàn kiếm môn đệ tử. tiến vào bên trong cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Là cái này tam đại phái đệ tử, thật sự là quá nhiều. Là kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, thực lực mạnh hơn. Thế nhưng là tại gặp đến đại lượng tam đại phái đệ tử bọn họ chỉ có liên tục bại lui. Nếu là tử chiến đến cùng lời nói, bọn họ chỉ có một con đường chết. Những này yêu thú có thể tu luyện tới anh biến cảnh, hoặc là hóa thần cảnh. Bọn họ linh trí đều không bình thường cao. Gặp lại đến một số lệ hại nhân loại võ giả, bọn họ cũng sẽ đầu nhập đoạn này kiếm sơn mạch chỗ sâu. Ngạch tại cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Cứ như vậy đại lượng khủng bố yêu thú tồn tại. Nghe đồn tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, có vấn đỉnh cảnh yêu vương tồn tại. Những này yêu vương thực lực đều có vấn đỉnh một phương chiến đấu lực. Nhân loại võ giả, một khi tự tiện xông vào đối phương lãnh địa, sau cùng chỉ có một con đường chết. Bất quá dạng này yêu vương rất ít tại cái này kiếm gãy ngoài dãy núi hạng hoạt động. Nghe nói dạng này yêu vương tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đều không bình thường thưa thớt. Bọn họ có thể hóa thành hình người, không dễ dàng ra cái này kiếm gãy sơn mạch. U Minh Sơn địa chỉ nghe kỹ. Tại chị, nhưng gặp bên trong dãy núi, chúng ta phát hiện đoạn lăng phong tồn tại. Lần này cần phải nhất định phải đem cái này đoạn lăng phong chém giết. Dạng này tài năng rửa sạch ba chúng ta đại phái sỉ nhục. Nhưng gặp bên trong dãy núi, U Minh Sơn đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Một tên hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả hướng về phía những này U Minh Sơn đệ tử hét lớn. Khi tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, bọn họ liền thu đến U Minh Sơn đệ tử cầu cứu. Thế nhưng là đang chờ bọn hắn đuổi tới nơi xảy ra chuyện thời điểm, những này U Minh Sơn đệ tử đã bị người chém giết. Thông qua những này bị chém giết U Minh Sơn đệ tử để lại đầu mối, bọn họ phát hiện chém giết U Minh Sơn đệ tử người không là người khác, cũng là bọn họ tam đại phái truy nã đoạn lăng phong. Lần này U Minh Sơn đệ tử, bọn họ là quyết tâm, nhất định phải đem cái này đoạn lăng phong nhà hàng bọn họ điều tiến vào Tàn Kiếm Hoàng Triều ở trong đại bộ phận tinh anh đệ tử, vì liền là có thể đem đoạn lăng phong đánh giết. Tại cái này U Minh Sơn trong các đệ tử, bọn họ có mấy cái không bình thường am hiểu cách truy tung đệ tử bọn họ theo đoạn lăng phong rời đi. Phương hướng bọn họ toàn lực đi đường. Cùng đoạn lăng phong hai người khoảng cách là càng kéo càng gần. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ nhiều nhất tiểu nửa ngày thời gian là có thể đuổi kịp đoạn lăng phong bọn họ. Lăng phong, ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Ta cảm giác giống như bị cái gì để mắt tới. Có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đột nhiên Mạc Khuynh Thành hướng về phía đoạn lăng phong nói. Mạc Khuynh Thành trực giác của nàng không bình thường nhạy bén. Chính là bởi vì cái này nhạy bén trực giác, để cho nàng né qua rất nhiều lần kiếp nạn. Không nghĩ tới ngươi cũng có loại cảm giác này a. Nghe Mạc Thanh Bụi lời nói, đoạn lăng phong có một ít ngoài ý muốn. Đây là nàng muốn Mộ Tinh Sáng sớm nói. Không nghĩ tới cái này Mạc Khuynh Thành vậy mà sớm nói cho hắn biết. Cái này Mạc Khuynh Thành trực giác vẫn là vô cùng cường đại. Hắn cũng cảm nhận được phụ cận có một loại cảm giác đè nén cảm giác. Cảm giác này giống như không phải đến từ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, mà là tới từ tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tam đại phái đệ tử. Lăng Phong, chẳng lẽ ngươi cũng cảm nhận được nơi đây dị thường? Mạc Khuynh Thành là một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm đoạn lăng phong. Nàng không bình thường tin tưởng cái này đoạn lăng phong. Đoạn lăng phong là sẽ không thối tha. Kề bên này nhất định vô cùng nguy hiểm. Hắn thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế có thể trốn. Vậy mà chiếm được kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Gia hỏa này vậy mà không có bị yêu thú cho xử lý. Tại Mạc Khuynh Thành vừa mới nói xong, một đạo chói tai tiếng cười to từ trong rừng cây truyền tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.